Hôm ta đi bên nhau có lẽ là lần cuối. Hôm ta đi bên nhau trao nhau nụ hôn đắm đuối. Chỉ có thể là yêu, chỉ có thể là thương. Một chút vẫn vương còn đong lại. Nhìn anh hoa trong tàn, nỗi buồn trong mắt nàng. Em xinh như tựa mây ngàn, trôi theo mình anh lang thang. Còn nơi đây kỷ niệm nhành lưu ly trên bàn tay. Liệu vết thương này có sâu, liệu sau này đôi ta sẽ có nhau. Tháng năm thì cũng dần trôi qua, câu chuyện đó cũng đã dần đi xa. Đến một nơi nào lạc trong thanh xuân của đôi ta. Mình mới bên nhau chỉ hôm qua, chỉ vì vài lời nói hai ta đã chia xa. Từng ngọt ngào đắng cay trong tình yêu, anh gửi vào gió bay đi tìm em. Gió sẽ đi để tìm em, nỗi buồn ơi ra đây ngồi mà xem. Anh còn gì ở trong tâm trí này khi em là người làm cho anh say. Đi cùng em từ đông xuân đến hạ, và mùa thu là mùa ta chia tay. Ê, em nói em thích nghe guitar, anh đi lại không biết đánh. Vì suốt ngày chỉ toàn hát ca, uống ly trà vào rồi ăn miếng bánh. Quay sang bỗng dưng thấy em quạo. Ê, anh chẳng biết lý do gì, cãi nhau không ai chịu nhường ai. Và giờ hai ta mất nhau vì bông hoa héo tàn rồi còn gì nữa đâu mà lưu luyến ngành lưu ly trên bàn tay. Liệu vết thương này có sâu, liệu sau này đôi ta sẽ có nhau. Tháng năm thì cũng dần trôi qua, câu chuyện đó cũng đã dần đi xa. Đến một nơi nào lạc trong thanh xuân của đôi ta. Chỉ hôm qua, chỉ vì vài lời nói hai ta đã chia xa. Từng ngọt ngào đắng cay trong tình yêu, anh gửi vào gió bay đi tìm em. Hỡi em, ai đó hãy mang em về đây. Khi tình yêu đang cuồng quay, nơi tình yêu xưa bùng cháy. Theo tình ta như ngày ấy, đừng để rồi khi ta cách xa nhau. Chẳng cần phải thấu nhanh lưu ly, xa rồi chẳng cần phải thấu đâu.